Tập 1, chương 7 và 8. Chương 7. Cái nghề chết tiệt. Riddle thở dài sau khi vị luật gia đi ra. Với loại người này, moi thông tin không dễ. Toàn bộ vụ việc này có vẻ xoay quanh cô con gái. Đúng như thế. À, ông Burrow đây rồi. Godfrey Burrow đi tới, vẻ hết sức cởi mở. Chúng tôi muốn hỏi ông vài câu. Xin sẵn sàng thưa thiếu tá. Ông cứ hỏi bất kỳ điều gì ông muốn. Trước hết, tôi muốn biết ý riêng của ông về cái gì đã dẫn ngài Herbert đến chỗ tự tử. Tôi không có ý nào hết, một sự hoàn toàn bất ngờ đối với tôi. Ông có nghe thấy tiếng súng? Không, lúc đó chắc chắn tôi đang ở phòng sách. Tôi xuống đó từ sớm để tìm một tài liệu. Phòng sách ở phía bên kia tòa nhà so với văn phòng, do đó không nghe thấy gì. Trong phòng sách, chỉ có mình ông, Forgot hỏi. Mình tôi. Ông có biết lúc đó những người khác ở đâu không? Phần lớn chắc đang mặc quần áo trên tầng 2. Ông xuống phòng khách vào lúc nào? Ngay trước lúc ông Forgot đến, mọi người đã tập hợp ở đó, trừ ngài Gervert, tất nhiên. Ông có lấy làm lạ về chuyện đó không? Có, vì thường ngày, bao giờ ngài cũng xuống phòng khách trước tiếng cổng thứ nhất. Thời gian gần đây, ông có nhận thấy sự thay đổi nào trong thái độ của ngài Gervert không? Có băn khoăn, lo lắng hoặc mệt mỏi chẳng hạn? Burrow suy nghĩ. Không, tôi không thấy. Hơi bận tâm một chút, có lẽ. Nhưng không vì nguyên cớ gì đặc biệt ư? Không. Có khó khăn gì về tài chính không? Ông ấy hơi lo ngại về chuyện ở công ty Paragon. Ông ấy nói với ông thế nào? Burrow hơi mỉm cười. Rằng lão Barry là một thằng ngu hoặc tên lừa đảo. Đúng hơn là ngu, nhưng ông ấy phải mềm mỏng vì chiếu cố đến Wanda. Tại sao lại nói chiếu cố đến Wanda? Warren hỏi. Vì phu nhân Wanda rất quý đại tá Barry, và ông này cúc cung tận tụy với bà, theo đuôi bà như con chó. Và ngài Gervert không ghen? Ghen? Burrow phá lên cười. Ông ấy không biết đến từ ấy. Ông ấy không bao giờ nghĩ là bà lại yêu người khác hơn ông. Poirot chen vào. Ông có vẻ không cảm tình lắm với ngài Gervert. Burrow đỏ mặt. Ồ, có chứ. Xong, cái trò ấy thời nay đã hơi kỳ cục. Cho gì? Cái tình cảm phong kiến, tôn vinh tổ tiên và kiêu ngạo quá mức. Ngài Gervert là người có tài trong nhiều lĩnh vực và có một cuộc đời lý thú. Nhưng người ta sẽ quý ông hơn nếu ông không chỉ biết có mình. Cái gì cũng quy vào mình và thu mình trong bộ áo ích kỷ. Con gái ông ấy có nghĩ giống như ông không? Burrow lại đỏ mặt hơn cả lần trước. Tôi cho là cô Ruth có những quan điểm hoàn toàn hiện đại. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ trao đổi vấn đề này với cô. Thanh niên công kích bố mẹ là chuyện thường. Và cô nói, đó chính là tinh thần hiện đại. Họ chẳng ngại. Burrow nhún vai. Thiếu tá Riddle lại hỏi. Ngài Gervert không có mối lo nào khác về tiền bạc. Ngài không phàn nàn với ông là bị lừa đảo. Lừa đảo? Burrow tỏ vẻ thực sự ngạc nhiên. Không. Quan hệ giữa ngài và ông là tốt chứ? Tất nhiên. Sao lại không tốt? Thì tôi hỏi thế thôi. Ông có biết ngài Gervert đã viết thư cho ông Poirot yêu cầu ông ấy đến đây không? Không. Ngài Gervert thường tự tay viết thư. Không. Bao giờ cũng đọc cho người khác viết. Tại sao lần này ông ấy lại làm khác? Tôi không rõ. Ông không thấy lý do nào để ngài tự tay viết cho ông Poirot hay sao? Không, tôi không biết. À, lạ đấy. Ông trông thấy ngài Gervert lần cuối cùng khi nào? Ngay trước khi tôi lên gác để mặc quần áo xuống ăn, tôi mang tới vài lá thư để ngài ký. Lúc đó tâm trạng ngài thế nào? Hoàn toàn bình thường. Thực ra, ngài có vẻ rất hài lòng. Vì một lý do nào đó. Poirot không ngồi yên trên ghế. À, đó là cảm giác của ông. Có vẻ hài lòng, nhưng sau đó ít lâu lại tự tử. Quái lạ. Burrow nhún vai. Tôi chỉ nói cảm giác của tôi. Vâng, những điều ấy rất quý. Dù sao, ông là một trong số những người cuối cùng thấy ông Gervert còn sống. Snell là người cuối cùng. Chỉ nhìn thấy thôi, chứ không nói chuyện. Burrow không đáp. Lúc ông lên thay quần áo là mấy giờ? Khoảng 7 giờ 5. Ngài Gervert làm gì? Ngài ở lại trong văn phòng. Thường ngài thay quần áo mất bao lâu? Thường là 45 phút. Bữa ăn định vào 8 giờ 15, vậy ngài phải lên gác chậm nhất là 7 giờ rưỡi. Khoảng thế. Còn ông thì thay quần áo sớm hơn. Vâng, vì ăn mặc chỉnh tề rồi, tôi còn muốn xuống phòng sách tra cứu một số tài liệu cần. Vogt và thiếu tá đưa mắt nhìn nhau. Thiếu tá nói, vâng, có vậy thôi. Ông làm ơn mời giúp tôi, cô gì ấy nhỉ? Cô Lingert, người nhỏ bé, đến ngay tức khắc. Cô đeo trên cổ một chuỗi hạt quấn nhiều vòng, kêu lanh tanh khi cô ngồi xuống. Chuyện hôm nay thật đáng buồn, cô Lingert ạ. Thiếu tá nói, phải, rất buồn. Cô Lingert trịnh trọng lặp lại. Cô đến làm ở đây từ khi nào? Khoảng 2 tháng. Ngài Gervert viết thư cho đại tá Forlingay, bạn ngài ở bảo tàng. Đại tá liền giới thiệu tôi. Tôi chuyên về nghiên cứu lịch sử. Làm việc với ngài Gervert có khó khăn không? Ồ không, chịu khó chiều theo tính ngài một chút là được. Tôi đã nhận thấy với đàn ông làm thế là tốt nhất. Riddle thầm nghĩ trong bụng, phải chăng cô này cũng đang làm thế với mình? Cô giúp ngài Gervert viết cuốn sử gia đình, song vai trò cụ thể của cô là gì? Cô Lingert bỗng như dịu xuống, đôi mắt nhấp nháy. Thực tế là biên tập toàn bộ cuốn sách. Tôi sưu tầm tư liệu, ghi chép, soạn thảo và sau đó xem lại những gì ông viết. Gần cô phải tỏ ra hết sức thận trọng, tế nhị. Vogt hỏi. Tế nhị và quyết đoán, phải cả hai. Và ngài Gervert không lấy làm khó chịu vì sự quyết đoán của cô. Không, tất nhiên. Tôi đã nói với ông ấy không nên tiếc những chi tiết không quan trọng. À, tôi hiểu. Thực ra rất đơn giản, cô Lingert nói. Ngài Gervert dễ nghe theo nếu ta biết cách nói. Cô có dấu hiệu gì để soi sáng vụ tự tử này không? Cô lắc đầu. Đáng tiếc là không. Ngài không bao giờ tâm sự với tôi chỉ là người ngoài. Dù sao, ông ấy rất tự kiêu, chẳng nói với ai về chuyện nội bộ gia đình mình. Nhưng cô cho vụ tự tử này là do lục đục nội bộ. Cô Lingert tỏ vẻ ngạc nhiên. Dĩ nhiên, còn cách giải thích nào khác được nữa? Cô chắc chắn là có rắc rối trong gia đình. Tôi biết là ông ấy rất bồn chồn day dứt. Ồ, cô biết như thế à? Chứ sao? Ông ấy có nói với cô day dứt cái gì không? Không thật rõ. Đại thể thế nào? Xem nào, tôi nhận thấy ông có vẻ không hiểu những gì tôi nói. Khoan đã, đó là lúc nào? Chiều nay, chúng tôi thường làm việc từ 3 đến 5 giờ. Cô nói tiếp đi. Như đã nói, ngài Gervert có vẻ rất khó khăn, không tập trung tư tưởng. Và ngài công nhận là tâm trí đang lo lắng nhiều việc. Ngài còn nói, để tôi nghĩ đã, đại thể như sau. Nhưng tôi không bảo đảm nguyên văn. Cô Lingert, thật là kinh khủng khi chuyện ô danh xảy ra với một dòng họ lớn nhất nước. Và cô trả lời sao? Ồ, vài câu an ủi. Đại khái là thế hệ nào cũng có những con chiên ghẻ, đó là luật bù trừ. Nhưng rồi đời sau cũng quên đi, chẳng ai nhắc tới. Như thế có làm ông ấy nguôi phần nào không? Nguôi ít nhiều. Chúng tôi trở lại chuyện ngài Roger Sevenigor. Tôi đã tìm được một đoạn đáng chú ý về ngài trong một văn bản đương thời. Nhưng đầu óc ông Gervert cứ để đâu đâu. Cuối cùng, ông bảo, thôi, không làm việc nữa. Vì ông vừa nhận một cú sốc. Cú sốc? Ông ấy nói thế. Tất nhiên, tôi không hỏi thêm, chỉ đáp. Thưa ngài Gervert, rất tiếc. Rồi ông báo, tôi phải bảo cho Snell biết ông Powell sắp tới. Vì vậy, lùi giờ ăn đến 8 giờ 15 và cho xe ra ga đón chuyến tàu 7 giờ 50. Ông ấy thường giao cô làm loại nhiệm vụ ấy ư? Không. Lẽ ra đó là việc của ông Burrow. Tôi chỉ lo việc biên tập, chứ không phải là thư ký theo đúng nghĩa ấy. Cô cho lý do gì khiến ông Gervert giao cho cô đó, chứ không phải bà ông Burrow? Vogt hỏi. Cô Lingert suy nghĩ. Lúc đó, tôi không nghĩ gì. Cho là nhân tiện thì ông nhờ vậy thôi. Nhưng nay nghĩ lại, tôi nhớ ông dặn tôi không nói với ai về việc ông Pogot đến. Ông nói, phải dành sự bất ngờ. Ồ, thật sao? Lạ thật, hay thật. Thế cô có nói với ai không? Tất nhiên là không. Tôi bảo Snell lui giờ ăn, yêu cầu nói lái xe đi đón khách tới chuyến tàu 7 giờ 50. Ngài Govert còn nói với cô điều gì khác nữa? Cô Lingard nghĩ một lát. Không, có lẽ không. Ông ấy có vẻ bị ám ảnh. Tôi nhớ, có nghe ông lẩm bẩm lúc tôi ra đi. Giờ thì ông ấy đến cũng chẳng ích gì, muộn mất rồi. Và cô không hiểu như thế nghĩa là gì ư? Không, cô Lingard đáp, có vẻ như không chắc chắn. Paul trao đôi lông mày. Muộn rồi, đúng, ông ấy nói như vậy ư? Muộn mất rồi. Cô có thể cho biết cái gì đã làm ngài ngơ vất sầu muộn như vậy không? Riddle hỏi. Cô Lingard thong thả đáp. Tôi cho là có liên quan ít nhiều đến cậu Hugo Chen. Hugo Chen? Tại sao cô nghĩ vậy? Không gì cả. Nhưng chiều hôm qua, khi chúng tôi xem xét cuộc đời của ngài Hugo Sevenigor, ông này không gương mẫu lắm trong cuộc chiến tranh. Ngài Govert thốt lên. Thế mà bà chị ta lại chọn tên Hugo đặt cho con trai cả. Tên ấy luôn là điểm xấu cho gia đình. Bà ấy phải hiểu là kẻ nào mang tên Hugo đều sẽ không ra gì cả. Điều cô nói gợi mở ra nhiều vấn đề. Pogot nói. Ngài Govert không nói gì cụ thể hơn. Riddle hỏi. Cô Lingard quay mặt về phía thiếu tá. Không, và tất nhiên tôi không tiện hỏi thêm. Thực ra, ngài Govert suy nghĩ và nói to thành lời, chứ không cốt nói với tôi. Tôi hiểu. Pogot nói. Thưa cô Lingard, cô không phải là người trong gia đình, nhưng cô đã sống trong thân tình 2 tháng. Xin cô cho biết những cảm nghĩ thực thà về nhà này, như vậy sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Cô Lingard bỏ kính ra, vừa chớp mắt vừa suy nghĩ rồi nói. Nói thật ra, lúc đầu tôi tưởng mình rơi vào một trại điên. Phu nhân Sevenigor luôn luôn nói đã trông thấy những điều không có thực. Ngài Govert thì thái độ cứ như là ông vua, tự huyễn hoặc vai trò của mình một cách quá đáng. Đó là những người bất bình thường nhất mà tôi từng gặp. Tất nhiên, cô Ruth thì hoàn toàn bình thường, và sau đó tôi nhận ra phu nhân Sevenigor thực sự là một phụ nữ tốt. Bà ấy đối xử với tôi niềm nở, hoa nhã không ai bằng. Ngài Govert thì tôi cho là điên thật. Cái thói tự cao tự đại tôi không thể nào nói khác được, ngày càng trầm trọng. Còn những người khác thì sao? Tôi đoán ông Burrow cũng khốn khổ với ông Govert. Ông ấy có vẻ mừng là ông Govert bị hút vào việc viết sử, nên còn chỗ để ông ấy thở. Đại tá Barry thì luôn luôn tươi tắn, rất trung thành với phu nhân. Ông ấy rất khéo tác động vào ông Govert. Cậu Hugo Chen, ông Fox và cô Cagwell mới đến được vài ngày, tôi chưa hiểu rõ. Cảm ơn cô. Cô biết gì về đại úy Lake, người quản lý? Ồ, ông ấy rất tốt, ai cũng yêu. Kể cả ngài Govert. Chứ sao, tôi đã nghe ngài nói ông Lake là người quản lý tốt nhất mà ngài có. Tất nhiên, đại úy Lake cũng gặp khó khăn khi làm việc với ông Govert, song ông cũng xoay sở được, tuy không phải dễ. Pogot gật đầu đồng tình, nói nhỏ. Tôi có một điều hỏi cô, một chi tiết nhỏ. Cái gì ấy nhỉ? Cô Lingard quay về phía Pogot chờ đợi. À, Pogot bực dọc kêu, tôi vừa nghĩ ra lại quên rồi. Mấy phút vẫn thấy Pogot chưa nói, thiếu tá Riddle tiếp tục hỏi. Cô trông thấy ngài Govert lần cuối vào khi nào? Vào giờ dùng trà trong phòng này. Ngài tỏ ra bình thường chứ? Hoàn toàn như mọi khi. Còn những người khách, cô có cảm thấy sự căng thẳng gì không? Không, tất nhiên, đều hoàn toàn tự nhiên. Sau khi dùng trà, ngài Govert làm gì? Ngài kéo ông Burrow vào văn phòng như thường lệ. Và đó là lần cuối cùng cô trông thấy. Vâng, tôi đi ra phòng khách nhỏ, ở đó tôi đánh máy đến 7 giờ. Sau đó, tôi lên phòng mình để nghỉ và thay quần áo. Cô có nghe thấy tiếng súng không? Có, tôi đang ở phòng mình. Nghe tiếng nổ tôi xuống sảnh, ở đó đã có cậu Hugo, cô Cagwell. Cậu Hugo hỏi Snell có sâm banh không, lấy chuyện đó ra đùa cợt. Không hề nghĩ là đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, chúng tôi lại nghĩ đó là tiếng nổ xe hơi. Cô có nghe cậu Hugo nói, cũng có thể là án mạng không? Paul hỏi, hình như tôi có nghe, tất nhiên đó là nói vui. Rồi sau đó ra sao? Tất cả chúng tôi vào đây. Cô có thể nhớ thứ tự mọi người đi xuống không? hình như cô rút xuống đầu tiên, rồi ông Fox. Đại tá Barry và phu nhân cùng xuống một lúc. Có ông Burrow theo sau ngay đó. Nói chung, họ xuống gần như cùng một lúc. Do nghe tiếng còng thứ nhất nên cùng tập hợp. Phải, nghe tiếng còng là ai nấy vội vào phòng khách. Ngài Gervais rất nghiêm về giờ giấc. Thường thì mấy giờ ngài xuống? Bao giờ cũng có mặt dưới phòng khách trước tiếng còng thứ nhất. Thấy hôm ấy ngài không có mặt, cô có ngạc nhiên không? Cực kỳ ngạc nhiên. À, Poirot đột nhiên thốt lên. Tôi nhớ định hỏi gì rồi. Hai người quay lại nhìn ông. Lúc đó, sau khi Snell ra báo là cửa phòng khóa chặt và tất cả mọi người đi tới văn phòng, cô có cúi xuống và nhặt một vật gì? Thế ư? Cô Lingard hỏi lại, vẻ ngạc nhiên. Phải, lúc chúng ta đi vào hành lang để tới văn phòng, một vật gì nhỏ và bóng. Lạ nhỉ, tôi không nhớ. À, mà khoan, tôi quên khuấy. Có lẽ nó đây. Cô mở túi sắc, đổ tất cả lên bàn. Poirot và Riddle chú ý nhìn. Hai chiếc khăn tay, một hộp phấn, chuông chìa khóa, một bao kính và một vật nhỏ mà Poirot vội cầm lên. Ô, một viên đạn. Thiếu tá Riddle kêu lên. Đúng là vật có hình viên đạn, nhưng thực ra là mẩu bút chì nhỏ. Cô Lingard nói, tôi nhặt cái này đây, rồi quên mất. Cô có biết vật này của ai không? Của đại tá Barry. Ông ấy đã thừa nó theo hình viên đạn bắn trúng ông, nhưng may ông không việc gì trong chiến tranh ở Nam Phi. Ông ấy còn giữ vật này đến lúc nào? Tôi thấy ông ấy dùng để ghi điểm chơi bridge lúc tôi đến dùng trà. Những ai cùng chơi bridge? Đại tá Barry, phu nhân Sevenick Gore, cậu Hugo và cô Cagwell. Thế thì ta giữ nó để trả lại cho đại tá, Poirot nói. Vâng, ông cứ giữ, đầu óc tôi hay quên lắm. Cô vui lòng ra mời đại tá Barry vào chúng tôi gặp. Vâng, tôi xin đi ngay. Cô vội vã đi ra. Poirot đi đi lại lại trong phòng, ông nói. Chúng ta bắt đầu tái hiện buổi chiều hôm ấy. 2:30, Gervais và đại úy Lech ngồi kiểm tra sổ sách. Gervais có vẻ hơi bận tâm. 3 giờ, ông thảo luận việc viết sách với cô Lingard. Ông có vẻ rất day dứt. Cô Lingard cho sở dĩ như thế này là do cậu Hugo Chen, nhân tình cờ trao đổi tư liệu. Trong lúc dùng trà, thái độ của ông là bình thường. Sau bữa trà, Buro cho biết ông khá vui vẻ vì một lý do nào đó. Đến 8:05, ông đi xuống văn phòng, viết chữ xin lỗi lên giấy rồi tự tử. Tôi hiểu ông muốn nói gì rồi, Riddle thong thả nói. Tất cả là logic. Cái ông Gervais thật thất thường. Ông ta bận tâm, rồi rất day dứt, bình thường, rồi lại vui vẻ. Thật kỳ cục. Lại còn cái câu ông ta nói về tôi, muộn mất rồi. Quả nhiên, tôi đã đến quá muộn để thấy ông còn sống. Tôi hiểu. Vậy ông cho rằng, tôi sẽ không bao giờ biết tại sao ông ấy yêu cầu tôi đến. Điều đó là chắc chắn. Poirot vẫn đi đi lại lại trong phòng. Ông nhấc lên đặt xuống mấy tượng nhỏ trên lò sưởi, nhìn chiếc bàn chơi bridge, mở ngăn kéo xem mấy quân bài và sổ ghi điểm. Rồi lại gần một bàn nhỏ, nhìn vào sọt rác. Trong đó chỉ có một túi giấy. Poirot hít ngửi, lẩm bẩm, túi đựng cam, và vuốt phẳng, đọc nhãn ghi bên trên. Carpenter and Son, cửa hàng hoa quả, Hamborough. Ông đang cẩn thận gấp túi giấy làm tư, thì đại tá Barry bước vào. Chương 8. Ông Barry ngồi phịch xuống ghế, than vãn. Ôi, chuyện rắc rối. Nhưng phu nhân Sevenick Gore thật tuyệt vời, tuyệt vời. Thật là một phụ nữ can đảm. Ông biết bà ấy lâu rồi thì phải. Poirot nhẹ nhàng lại gần và nói. Vâng, tôi đã chứng kiến buổi khư vũ đầu tiên của bà lúc còn trẻ. Nàng cài bông hồng trên mái tóc, mặc bộ váy trắng toát, thật xinh đẹp. Poirot chìa một bút chì. Cái này của ông phải không? Gì thế? Ồ, cảm ơn. Chiều nay tôi vừa dùng để ghi điểm bài bridge. Lần ấy tôi đỏ quá, được 3 ván liền. Chưa bao giờ đỏ như thế. Các vị chơi bài bridge trước giờ dùng trà. Tâm trạng ngài gớm ghiếc thế nào lúc ngài ấy gặp ông? Ông ấy hoàn toàn như thường, không thể ngờ là sắp tự vẫn. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc bấy giờ ông hơi có vẻ nôn nóng hơn thường lệ. Ông nhìn thấy ngài lần cuối vào lúc nào? Thì trong lúc dùng trà, sau không gặp lại. Sau khi dùng trà, ông không vào văn phòng ông ấy? Không. Ông xuống ăn tối lúc nào? Sau tiếng cổng đầu tiên. Cùng một lúc với phu nhân? Không. Chúng tôi gặp nhau ngoài sảnh. Lúc đó hình như bà vào phòng ăn để xem lại cách bố trí hoa. Thiếu tá rít đổ cất tiếng. Mong ông không phật ý nếu tôi hỏi một câu có tính riêng tư. Ông và ngài Gervert có tranh luận gì với nhau về công ty Paragon? Mặt đại tá đỏ ửng. Không, hoàn toàn không. Ông cụ Gervert này là người kỳ cục. Ông biết rồi đấy. Cứ nghĩ mình đụng vào cái gì thì cái ấy thành vàng. Không chịu hiểu là cả thế giới đang khủng hoảng và do đó cổ phiếu phải giảm giá. Vậy là giữa hai người có sự trục trặc. Không phải trục trặc, mà là một vài phát biểu không đúng của Gervert. Ông ấy đổ lỗi cho ông gây ra thiệt hại. Gervert là người không bình thường. Bà Wanda biết rất rõ, nhưng chưa nói được với chồng. Tôi cứ để bà ấy làm. Fagot khẽ ho một tiếng, rít đồ nhìn ông, thay đổi đề tài. Ông là bạn lâu năm của gia đình, ông có biết ngài Gervert dành quyền thừa kế cho ai không? Tôi đoán phần chính sẽ thuộc về Ruth. Như thế có hơi bất công với Hugo Chen không? Gervert không ưa Hugo, ông ấy không chịu được cậu ta. Nhưng ông ấy có tinh thần gia tộc rất cao và cô Ruth dù sao cũng chỉ là con nuôi. Đại tá Barry rõ ràng tỏ ra lúng túng. Cuối cùng ông nói, thôi thì tôi cũng nói để các ông biết, như thế có lẽ tốt hơn. Nhưng chỉ cần ta biết với nhau thôi. Ông yên tâm. Ruth là đứa con hoang, nhưng thuộc dòng họ Silverdicker thật. Cô ấy là con gái của Anthony, anh trai ông Gervert, chết trong chiến tranh. Hình như Anthony ăn nằm với cô thư ký. Anthony chết, cô này viết thư cho bà Wanda. Bà Wanda đến thăm, lúc đó cô thư ký có mang. Bà Wanda lúc đó đã biết mình không thể sinh nở. Về bàn với Gervert, họ nhất trí nhận đứa bé về nuôi ngay lúc mới đẻ. Người mẹ trẻ đồng ý từ bỏ quyền về đứa bé. Họ đã nuôi Ruth như con đẻ. Các ông nhìn cô ấy thì biết là đúng dòng dõi Selmanigor. À, bà Gold nói, như vậy ta có thể hiểu thái độ của Gervert. Nhưng nếu không ưa Hugo, sao ông ấy lại muốn cho cậu ta lấy Ruth? Vì như thế là thuận tiện, hợp lẽ hơn cả. Dù chẳng cảm tình, tin cậy gì anh chàng? Đại tá Barry cười gần. Ông chưa hiểu ông lão Gervert. Ông ấy không coi người khác như con người, thích tùy tiện gán ghép người này người nọ như vua chúa thời xưa. Gervert sấy Hugo và Ruth lấy nhau là phù hợp, và Hugo sẽ mang họ Selmanigor. Còn người trong cuộc nghĩ gì không quan trọng. Và cô Ruth đồng ý với sự sắp đặt đó. Đại tá Barry che miệng cười. Ồ không, cô này thì bất trị. Ông có biết rằng trước lúc chết, ông Gervert đang dự thảo một di chúc mới. Theo đó cô Ruth chỉ được thừa kế nếu lấy Hugo. Đại tá Barry huýt một tiếng sáo dài. Hẳn ông ta đã mang máng biết chuyện Burrow. Vừa nói đến cái tên này, ông ta biết đã lỡ mồm, nhưng không kịp. Poirot tóm ngay cơ hội, hỏi. Vậy đã có chuyện gì giữa Ruth và chàng Burrow? Ồ, cũng không quan trọng. Thiếu tá Riddle đằng hắng. Ông nên nói thật tất cả những gì ông biết. Như vậy, ta sẽ hiểu rõ hơn tâm trạng của ngài Gervert. Có thể. Vậy thì thực ra, cậu Burrow này cũng khá, ít nhất là dưới con mắt phụ nữ. Ruth và anh ta có vẻ tâm đầu ý hợp ít lâu nay. Điều đó không vừa lòng ông Gervert, hoàn toàn không vừa lòng, xong, không dám đuổi Burrow, vì sợ đổ vỡ hết. Vì ông ấy biết tính Ruth không chịu sự can thiệp thô bạo, cho nên tôi đoán ông ấy ra điều khoản mới, hòng tách họ ra. Ruth thích tiền bạc, xa hoa, không dễ hy sinh tất cả vì tình. Ý kiến riêng của ông về Burrow thế nào? Riddle hỏi. Đại tá Godfrey Burrow như con gấu háu mồi, khiến thiếu tá bật cười. Sau khi trả lời vài câu hỏi phụ, đại tá Barry rút lui. Riddle hỏi, ông Walcott, ông thấy thế nào? Nhà thám tử nhỏ bé giơ bàn tay lên. Tôi đã thấy lờ mờ hiện lên bức tranh. Khó đấy. Đúng, nhưng một số câu lỡ mồm có vẻ rất ý nghĩa. Ví dụ, câu mà Hugo Chen vừa cười vừa nói vẫn có thể là có án mạng. Riddle đáp luôn, phải, tôi đã thấy ngay từ đầu là ông ngả theo giả thuyết đó. Ông có thấy không? Càng hỏi nhiều, biết nhiều, ta càng thấy lý do để tự tử là không thuyết phục. Ngược lại, ta bắt đầu thấy vô số động cơ có thể dẫn đến giết người. Nhưng ông nên nhớ lại, cửa đóng, chìa khóa nằm trong túi người chết. Ôi, tôi biết cách bố trí không thiếu. Nào là lấy đinh ghim bẻ cong, nào là lấy dây giật. Đủ các cách, song không dễ thành công. Bây giờ, ta thử bỏ chuyện tự tử sang một bên và xét vấn đề dưới khía cạnh. Đây là vụ giết người. Đồng ý. Vì ông có mặt ở đây, tất phải là vụ giết người. Walcott mỉm cười đáp, tôi không thích ông nói kháy. Rồi nghiêm nét mặt, ông nói. Giả thử là giết người. Khi tiếng súng nổ, bốn người đã ở ngoài sảnh. Cô Lingard, Hugo Chen, cô Crockwell và Snell. Những người khác đang ở đâu? Burrow ở trong phòng sách. Theo lời ông ta khai, không có ai làm chứng. Những người khác có lẽ đều ở trong phòng của họ, nhưng cũng không có gì kiểm chứng. Mỗi người hình như đều xuống riêng rẽ. Phu nhân Servenicor và Barry cũng chỉ gặp nhau dưới sảnh. Phu nhân đi từ phòng ăn ra, nhưng Barry thì từ đâu xuống? Biết đâu, hắn không từ trên gác xuống mà từ văn phòng đi ra thì sao? Đúng. Cái bút chì rơi là đáng lưu ý. Hắn không mảy may xúc động khi tôi chìa nó ra. Nhưng có thể là hắn chưa biết tôi nhặt nó ở đâu. Ta lại xem ai chơi ở bàn bridge lúc hắn dùng cái bút chì ấy. Hugo Chen và cô Cagwell đã vô can rồi. Cô Lingard và anh Bep Snell thì đã chứng minh được là ngoại phạm. Người thứ tư là phu nhân Wanda. Ông nghi cho bà ta à? Tại sao không? Tôi phải nghi tất cả mọi người. Biết đâu, dù tỏ ra rất quý mến đứa công chồng, lão Barry mới là người bà ta say đắm thì sao? Riddle bật lên tiếng kêu. Hóa ra, bao lâu nay là tình yêu tay ba à? Lại còn trục trặc giữa Gervert và Barry về cái công ty nọ. Đúng là có vẻ ông Gervert có ý định phản ứng quyết liệt. Chúng ta không biết nội vụ câu chuyện ra sao. Có thể vì thế ông ta mới muốn nhờ ông. Giả thiết Gervert nghi ngờ Barry đánh lừa mình, nhưng chưa muốn làm to chuyện, vì ngờ là vợ ông cũng dính líu. Có thể lắm. Thế là cả hai đều có động cơ khả dĩ. Rất lạ là phu nhân Silverdigo rất bình tĩnh trước cái chết của chồng. Chuyện tin vào linh hồn này chỉ là hỏa mù thôi. Còn một chuyện rắc rối nữa, Walcott nói, cô Ruth và Burrow. Điều cốt tử với đôi trai gái này là không để cho ông già ký bản di chúc mới. Cứ để như cũ thì Ruth vẫn hưởng tất cả gia sản, miễn là chồng cô, dù là ai, chịu mang họ Silverdigo. Phải, và những điều Burrow nói với chúng ta về thái độ của Gervert tối nay là có vẻ gian. Bảo là ông lão có vẻ thích thú về chuyện nào đó, không khớp với những gì người khác nói. Còn ông Fogber nữa, ông này nghiêm túc đấy. Thuộc một công ty luật gia có tiếng đấy, nhưng ta đã từng thấy nhiều vị đàng hoàng đấy mà vẫn tìm cách biển thủ tiền của thân chủ như không. Ông thì cứ hay tìm ra những ngóc ngách ly kỳ. Ông tưởng những gợi ý của tôi giống như Sine à? Xin lỗi, cuộc đời đôi khi cũng hệt như trong phim ảnh. Chuyện ấy chưa xảy ra ở xứ này, thanh tra nói. Có lẽ ta phải kết thúc các cuộc thẩm vấn thôi, phải không? Muộn rồi, mà ta còn chưa gặp cô Ruth Servenicor. Có thể là nhân chứng thú vị nhất. Đồng ý. Còn cô Cagwell nữa, có lẽ ta nên gặp cô này trước. Ông thấy thế nào? Cũng được.